Bất Diệt Thần Vương, chương 128, giúp ta khuyên nhủ Trương Ly Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Nhất trà xã trong tiểu viện bầu không khí một lần biến xấu hổ vô cùng. Mạc Tam Sơn làm sao có thể nghĩ đến, bản thân lại thay đổi thanh âm, lại che giấu khí thức vẫn là bị nhận ra. Cái này mẹ nó, hai người này bệnh tâm thần a, lão canh người dày làm gì? Mạc Điện Chủ, kỳ thật ta một mực rất hâm mộ các ngươi loại tin tình báo này người làm việc. Ta trước kia ở phàm nhân khu cũng đã làm, chính là thực lực quá yếu, không giống ngươi, có thể muốn làm gì thì làm, lại có thể ẩn tàng phía sau màn, thực sự là thật là làm cho người ta hâm mộ. Vương Khả cảm thán nói. Mạc Tam Sơn nhìn chằm chằm Vương Khả, ngươi là đang khen ta, vẫn là ở tổn hại ta a? Ta đường đường Tây Lang Điện Chủ che giấu tung tích, kết quả một cái bị các ngươi nhìn ra. Ta không sĩ diện a, Vương Khả. A, hảo nhãn lực a, bất quá, ngươi biết ta tới làm gì sao? Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Cái này không trọng yếu, ngươi tới kịp thời, liền tốt, ta còn phải cảm ơn ngươi đây. Vương Khả cảm thán nói. Mạc Tam Sơn, không trọng yếu sao, cảm ơn ta cái gì? Mạc Điện Chủ, ngươi sẽ không tới đối phó chúng ta a? Trương Chính Đạo một bên lo lắng nói. Mạc Điện Chủ làm sao có thể tới đối phó chúng ta? Hắn là Thiên Lang Tông Điện Chủ, ta cũng là Điện Chủ, ngươi cũng là trưởng lão. Tất cả mọi người là quan hệ đồng nghiệp, làm sao có thể, Trương Chính Đạo, ngươi đừng nói càn nói bậy. Vương Khả vừa cười vừa nói. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nhìn xem Vương Khả, là ngươi thật không có cảnh giác một cái tông môn thế nào? Ta nếu thật là đến thu thập các ngươi đâu, các ngươi còn có thể thế nào? À, Trương Chính Đạo sắc mặt một dạng, cái này có gì, chuyện một câu nói. Vương Khả nói thẳng, hắn là nguyên anh cảnh đại lão a, hắn thật muốn đối phó chúng ta không phải xong đời. Vương Khả, ngươi không nghe hắn nói muốn thu thập chúng ta sao? Trương Chính Đạo lo lắng nói, dù sao, Vương Khả lần này vì sao ra Thiên Lang Tông? Không phải là vì tránh né Mạc Tam Sơn cái này lão âm hàng sao? Mẹ nó truy nơi này còn thẳng thắn muốn thu thập chúng ta, làm sao bây giờ? Chuyện một câu nói, cái gì một câu, Mạc Tam Sơn cũng lộ ra nghi hoặc, liền thấy, Vương Khả hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn lên trời, Mạc Tam Sơn, Trương Chính Đạo đều theo Vương Khả ánh mắt nghi hoặc nhìn bầu trời đêm. Trên bầu trời đêm, trừ bỏ sáng trong ánh trăng, cái gì cũng không có a, hắn nhìn cái gì? Tất cả mọi người nghe Thiên Lang Tông Tây Lang Điện Chủ Mạc Tam Sơn, đến ta Vương Khả nơi này làm khách rồi. Vương Khả ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, mượn cái này bầu trời đêm, thanh âm truyền vang toàn bộ Chu Thiên Trấn. Trương Chính Đạo, Mạc Tam Sơn, hai người làm sao có thể nghĩ đến, Vương Khả ngẩng đầu căn bản không phải nhìn về phía bầu trời đêm, mà là dồn khí đan điền, đem thanh âm mở rộng đến tất cả địa phương. Quả nhiên, trong nháy mắt toàn trấn người đều bị Vương Khả đánh thức. Đã biết, Vương gia chủ, ngày mai ta tới báo danh. Cầu dẫn tiến Tây Lang Điện Chủ, Vương gia chủ ta thì không đi được, ta còn sợ chết không muốn đi đánh trận. Vương gia chủ thực sự là giao thiệp rộng rãi a, Vương Khả, ngươi cái này bữa tới một khách nhân cũng phải để tất cả mọi người biết sao. Vương Khả, còn có để cho người ta ngủ hay không? Toàn trấn người một trận xôi trào, Mạc Tam Sơn ngần người tại chỗ hồi lâu, nhất thời không biết làm sao mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, úp ta hiểu được, quả nhiên là chuyện một câu nói, đêm nay, Vương Khả cùng ta có cái sơ suất, ngươi Mạc Điện Chủ tuyệt đối cái thứ nhất bị người hoài nghi. Trần Thiên Nguyên đi xa nhà, nhưng, một khi trở về, phát hiện Vương Khả cách thí, nhất định truy xét đến nơi này. Trừ phi, ngươi đem toàn bộ Chu Thiên Trấn đều đổ sát không còn. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, làm sao có thể tàn sát một cái Thiên Trấn, cái nào dám a, ma giáo người cũng không dám. Lại nói, chỉ cần lọt mất một người, liền sẽ huyên náo thiên hạ đều biết. Là chính ma hai đạo công địch a, Vương Khả lắc đầu. Đâu chỉ a, thanh danh này sẽ cõng cả đời, gia thập vạn đại sơn, đến ngoại giới muốn gia nhập cái nào đó thế lực tra một cái căn cơ cũng sẽ bại lộ hắn hung tàn một mặt, bị chính nghĩa chi sĩ đuổi giết. Trương Chính Đạo nói ra, Mạc Tam Sơn trên mặt đen kịt, mẹ nó quả nhiên là một câu nói sự tình. Ai mẹ nó nghĩ đến, Vương Khả cái này âm hàng, thế mà chơi rút củi dưới đáy nổi a, bản thân một cái dưới đất người làm việc, ngươi dùng vô số bó đúc đem ta chiếu trong suốt, ta có thể làm gì? Mấu chốt, Vương Khả phía sau còn có Trần Thiên Nguyên, ta còn có thể làm gì? A, ha ha ha, Vương Khả, Trương Chính Đạo, vừa nãy là đùa giỡn. Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng ngắc nói, cũng may Mạc Tam Sơn quấn tại trong hắc bào, hai người không nhìn thấy Mạc Tam Sơn khuôn mặt. Ta biết a, bằng không ta vừa rồi liền sẽ không gọi ngươi tới làm khách mà là nói ngươi tới giết ta a, ta nói chuyện một câu nói, ngươi không tin, hỏi ta một câu gì mà nói, ta liền cố hết sức hô cho ngươi xem một chút mà thôi. Vương Khả vừa cười vừa nói, Mạc Tam Sơn bộ mặt một trận co rúm, hợp lấy, trách ta rồi. Nói đi nói lại thì, Mạc Điện Chủ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở trong này a? Vương Khả tò mò hỏi. Ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây? Mạc Tam Sơn giờ phút này nội tâm một trận phiền muộn, bản thân để Đồng An An trộm đi. Mũi chó, để bọ ngựa bắt ve, bản thân chim sẻ núp đằng sau, bản thân chuẩn bị chỉ làm một hắc thủ sau màn a, có thể làm sao lại nghĩ đến, Đồng An An bọn họ cũng quá bất tranh khí, lúc này mới mấy ngày a, liền lại chồng Vương Khả trong tay. Mẹ nó, các ngươi kim đan cảnh là giả a, hại bản thân còn muốn đến vớt các ngươi. Có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi một lần. Mạc Tam Sơn ánh mắt phức tạp. A, Mạc Điện Chủ, ngươi ta đồng sự một trận cũng không cần hắn khách khí, có chuyện cứ việc nói. Vương Khả gật đầu một cái. Chính là Đồng An An một nhóm người ta lúc đầu không cẩn thận làm mất rồi, thật vất vả tra được đến nơi này. Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Ta vừa rồi đã bắt được a, Mạc Điện Chủ khó đến muốn đến đoạt công lao. Vương Khả cao mày nói. Mạc Tam Sơn sắc mặt một trận khó coi. Đồng An An đám này ngu xuẩn quả nhiên lại chồng, mẹ nó, làm sao chồng ở trong tay Vương Khả a, làm hại ta thật là khó xử lý a, là như vậy ta Tây Lang Điện phụ trách điều tra thập vạn Đại Sơn tình báo, Đồng An An một đám ở ma giáo bối cảnh thâm hậu, lần trước không cẩn thận để bọn hắn chạy ta một mực ở cha, muốn đào ra bọn họ sau lưng bí mật. Đối chính nói, đối thương sinh đều có chỗ tốt, Mạc Tam Sơn tốt trịnh trọng nói. Mạc Điện Chủ ta đều khó mà nói ngươi, ngươi biết ta lúc đầu vì bắt Đồng An An có bao nhiêu vất vả sao? Ta trăm cay nghìn đắng mới bắt được kết quả cho các ngươi thả chạy. Ngươi để công phu của ta đều uổng phí a, còn không bằng toàn bộ giết thu hoạch công đức đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khả buồn bực nói. Một bên Trương Chính Đạo ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả, lúc trước bắt Đồng An An vất vả sao? Không phải đang ngươi thần vương cao ốc phá tan cửa bắt được sao? Ngươi đều không có động thủ, ta biết ngươi bắt không dễ dàng, nhưng, quan hệ chính đạo. Xin hãy tha lỗi, dạng này, bọn họ 11 cái tà ma ta quay đầu bổ sung ngang nhau công đức cho ngươi. Mạc Tam Sơn lắc đầu, vậy được, cùng là chính đạo cũng có thể. Vương Khả gật đầu một cái, thật, Vương Khả thực sự là cho ngươi thêm phiền toái, vậy liền đem Đồng An An bọn họ một đám cho ta đi. Mạc Tam Sơn lập tức ánh mắt sáng lên, ý tứ gì? Ngươi không phải nói lần trước ta bắt được Đồng An An sự tình sao? Lần trước, Vương Khả nghi ngờ nói. Mạc Tam Sơn sắc mặt tối đen, mẹ nó, cái này Vương Khả quá đen. Lần trước thả chạy Đồng An An, người sư tôn Trần Thiên Nguyên, đã giúp ngươi phải qua chỗ tốt rồi, hợp lấy, ngươi vừa nãy là lại dóc thịt lần thứ hai dầu. Vương Khả ta muốn nói là lần này, ngươi mới vừa cùng Kim Ô Tông đệ tử, lại đem Đồng An An bắt được. Là lần này, Mạc Tam Sơn cao mày nói. Đúng a, ngươi sẽ không lại muốn trở về a, chúng ta bắt không dễ dàng. Vương Khả lập tức gật đầu một cái. Mạc Tam Sơn rất muốn một trưởng đánh chết cái này làm người tức giận Vương Bát Đàn a, Đồng An An hắn nắm giữ ma giáo bí mật phi thường trọng yếu. Ta phải thẩm vấn rõ ràng, làm phiền ngươi cho ta được không? Mạc Tam Sơn buồn bực nói, nếu không phải Vương Khả vừa rồi một cuống họng kêu tất cả mọi người đã biết bản thân nơi nào sẽ như vậy bó tay bó chân. Ngươi nói sớm a, cho ngươi không có vấn đề a, Vương Khả nói ra. Mạc Tam Sơn, ta mới vừa nói chẳng phải chuyện này sao? Một bên Trương Chính Đạo ở sau lưng lôi kéo Vương Khả góc áo. Tựa như để Vương Khả không nên đáp ứng sảng khoái như vậy. Trương Chính Đạo, ngươi kéo ta làm gì? Mạc Điện Chủ vì chính đạo thương sinh, muốn mấy cái tà ma thế nào? Ngươi còn muốn hỏi hắn muốn chỗ tốt a, ngươi có muốn hay không mặt a, Vương Khả quay đầu trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo sắc mặt một trận lúng túng, đồng thời không thể nào hiểu được nhìn về phía Vương Khả. Cái này không đúng a, Vương Khả lúc nào trở nên như vậy khẳng khái. Chẳng lẽ nhìn Mạc Tam Sơn là nguyên anh cảnh, không dám lừa bịp hắn. Có thể, đây không phải ngươi tính cách a, Mạc Điện Chủ, ngươi yên tâm, lần này ngươi tự mình ra mặt, mặt mũi này, ta khẳng định phải cho. Đồng An An cùng 10 cái đầu chọc toàn bộ bị chúng ta bắt được, lập tức toàn bộ giao cho ngươi, hy vọng ngươi lần này nhiều hơn thẩm vấn một chút đối chính đạo hữu lợi tin tức. Vương Khả hết sức nghiêm túc nói. Mạc Tam Sơn nhìn xem Vương Khả sửng sốt một chút, Vương Khả lần này sảng khoái như vậy, vì sao ta cảm giác trong lòng mau mau, tốt đa tạ, Mạc Tam Sơn lập tức đáp ứng. Mặc dù trong lòng có loại Vương Khả đang đào hầm cảm giác nhưng, lúc này nào có chần chờ thời gian, trước muốn đi qua lại nói. Bất quá ta có một việc muốn mời ngươi giúp một cái chuyện nhỏ, thật chỉ là chuyện nhỏ. Vương Khả lập tức nói, a, Mạc Tam Sơn híp đôi mắt một cái, này mới đúng mà ta tình báo thu hoạch bên trong, ngươi cũng không phải người chịu thua thiệt, ngươi nếu yêu cầu gì không đề cập tới ta mới không yên lòng. Là như vậy, ngươi biết ta và Trương Ly Nhi sự tình sao? Vương Khả nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Trương Ly Nhi, Mạc Tam Sơn sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tam Sơn nhìn về phía cách đó không xa xó xỉnh bên trong ngủ mê man Kim Ô Tông đệ tử. Kim Ô Tông đệ tử, giúp ngươi đối phó rồi Đồng An An một chuyến. Còn giúp ngươi giữ ở ngoài cửa. Chẳng lẽ là Trương Ly Nhi an bài? Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói. Không sai, là một điểm vấn đề tình cảm. Vương Khả gật đầu một cái. Mạc Tam Sơn làm sao cũng không nghĩ đến, Vương Khả cùng Trương Ly Nhi có vấn đề tình cảm a, cái này không thực tế a, người một cái mới vừa vào tiên môn hơn một năm tiên thiên cảnh, người ta Trương Ly Nhi thân phận gì? Các ngươi tại sao có thể có vấn đề tình cảm, ngươi và Trương Ly Nhi có tình cảm gì vấn đề? Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói, nàng điên cuồng truy cầu ta, nói ta rất đẹp trai. Thử hỏi, người nào không biết đâu? Thế nhưng là điên cuồng như vậy truy cầu ta, để cho ta thở một ngụm thời gian đều không có a, ta hiện tại, mỗi ngày đều có loại bị ghìm ngụ không thể thở nổi cảm giác, cái này truy cầu, có chút, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Vương Khả vẻ mặt ảo não, Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn về phía Vương Khả Nhi, ta nghe đến cái gì? Trương Ly Nhi điên cuồng truy cầu ngươi, nàng mới gặp ngươi mấy lần mặt a, một bên Trương Chính Đạo cũng là vẻ mặt không tin, nhưng bản thân lại không có chứng cứ, mẹ nó, nghe ngươi như vậy tự luyến khoác lác ta đều muốn đi rửa tai đóa, bằng không thì sẽ nát lỗ tai. Vương Khả, ngươi nói lời này, có thể phải chịu trách nhiệm. Lời không thể nói lung tung, Mạc Tam Sơn biểu tình cổ quái nói, ta chỗ nào nói lung tung? Ngươi hỏi Trương Chính Đạo có phải hay không, chúng ta tới đoạn đường này, Trương Ly Nhi mang theo một đám sư đệ, đuổi tới cùng không thả còn không phải muốn vãn hồi lòng ta. Thế nhưng là ta đã có bạn gái a, ta như vậy một lòng người, làm sao có thể lại cử động tâm. Ta con đường đi tới này có bao nhiêu vất vả, ngươi biết không? Vương Khả lo lắng nói, chớ nóng vội, ngươi từ từ nói. Mạc Tam Sơn khuyên Vương Khả. Từ từ nói cũng giống như vậy a, ngươi xem, đêm nay, một đám Kim Ô Tông đệ tử chắn ở chỗ này, còn chuẩn bị không cho ta đi, để chúng ta Trương Ly Nhi trời sáng đến nói với ta rõ ràng. Ngươi biết làm người, người của này ta mềm lòng, nàng đến lúc đó một khóc hai nháo lần ba lên sâu làm sao bây giờ. Ta lại không thể có lỗi với ta bạn gái thế nhưng là ta lại gặp không được nữ nhân khóc ta thật là khó a, Vương Khả tố khổ. Mạc Tam Sơn, trước đó không lâu, người rõ ràng nhất thần vương công ty khai trương về sau, tất cả mọi người đi, chỉ có Trương Linh Nhi không chịu đi, ở ngoài sơn môn các loại ta hai ngày hai đêm, muốn gặp ta. Người nói, dưới tình huống đó, ta có thể đi gặp nàng sao? Cho nàng một tia hy vọng đều là đang hại nàng a, cho nên ta mới không lộ diện, ta muốn cho nàng tuyệt vọng, đối với ta như vậy tốt, đối với nàng cũng tốt, cũng thuận tiện nàng mau chóng đi ra chút tình cảm này a, thế nhưng là ai biết nàng tệ hại hơn? Vương Khả tố khổ, Mạc Tam Sơn, trước đó không lâu thần vương công ty khai trương không bao lâu, Trương Ly Nhi bỗng nhiên phát cuồng đồng dạng, nhìn chằm chằm Mộ Dung Lục Quang đánh một đoạn thời gian, liền la hét tìm Vương Khả còn đang ngoài sơn môn các loại hai ngày hai đêm, mới bị Trần Thiên Nguyên khuyên đi. Lúc ấy, Mạc Tam Sơn còn không rõ ràng lắm tình huống, hiện tại, nghe Vương Khả nói chuyện thật chẳng lẽ là Trương Ly Nhi khổ truy Vương Khả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, thần vương công ty khai trương trước sau, Mộ Dung Lục Quang đủ kiểu nịnh nọt Trương Ly Nhi mà không được Trương Ly Nhi đối Vương Khả lại là vui vẻ ra mặt còn để cho mình thân đệ đệ mang theo Kim Ô Tông đệ tử cho thần vương cao ốc làm bảo an. Cái này nếu là không có đặc biệt ưa thích làm sao có thể làm ra như vậy thỏa hiệp. Trương Ly Nhi càng là tham gia cắt băng điển lễ, phải biết lúc ấy Trương Ly Nhi đại biểu Kim Ô Tông A, hắn vì Vương Khả thà rằng đem Kim Ô Tông kéo tới cho Vương Khả giữ thể diện. Tất cả những thứ này không phải đang nói rõ, Trương Ly Nhi khổ truy Vương Khả sao? Hiện tại thế đạo này biến sao? Trở thành nữ truy nam, vẫn là kim đan cảnh đỉnh phong tuyệt thế mỹ nữ truy cái này không còn gì khác Tiểu Bạch Kiểm. Phi, nói Tiểu Bạch Kiểm cũng là cất nhắc hắn. Mẹ nó, năm đó ta tại sao không có gặp được chuyện tốt này a? Mấu chốt Vương Khả hỗn đản này còn vẻ mặt cần ăn đòn ghét bỏ. Mạc điện chủ, ngươi bây giờ biết rõ ta có nhiều khó khăn rồi a, ta đã rõ ràng cự tuyệt nàng, có thể nàng vẫn như cũ không buông tha a, cho nên ta nghĩ mời ngươi giúp ta làm cái người trung gian. Khuyên nhủ nàng, được không? Vương Khả mong đợi nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn, ta nghĩ mời ngươi giúp ta khuyên nhủ Trương Linh Nhi, ngươi giúp ta nói cho nàng, ta Vương Khả trừ cái này thân anh tuấn túi ra bên ngoài, kỳ thật không còn gì khác. Để cho nàng quên ta a, Vương Khả thỉnh cầu nói. Mạc Tam Sơn, một bên Trương Chính Đạo che miệng, một trận buồn nôn, thật sự là nghe không nổi nữa, quá không biết xấu hổ. Cách Trương,